Huyết Hải Ma Kinh, hai người thật sự muốn chết như vậy à? Trong suốt tua cùng kỳ, Mạc Phạm nắm chặt tay lạnh giọng hỏi. Giọng nói trầm thấp, giống như truyền từ dưới nền đất ra. Thế nào, cậu tới thử giết chúng tôi một lần xem. Trương Siêu cười khinh thường nói. Hiện giờ ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm chỉ như một con thú bị giam đang không ngừng vùng vẫy, vốn dĩ không cần phải sợ. Hai người chậm chạp không ra tay với tôi, cố ý kích tôi nổi giận, là muốn để lực lượng huyết thần đao dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn đúng không? Hai người đây là sợ huyết thần đao không khống chế được tôi hoàn toàn. Bị tôi giết chết. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng hỏi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Đổi lại là những người khác, chỉ cần trúng huyết thần đao, bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mạc Phàm thì khác, Phàm là người lơ là với Mạc Phàm đều chết, nếu huyết thần đao không khống chế được Mạc Phàm hoàn toàn, đừng đi động vào Mạc Phàm thì hơn. Có phải hay không đều không khác gì nhau, với uy lực huyết thần đao của hai người, cho dù hai người chọc giận tôi thành công, muốn dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn. Không biết phải đợi bao lâu, nhưng không phải hai người hy vọng lực lượng của huyết thần đao dung nhập vào trong cơ thể tôi hoàn toàn sao, tôi sẽ làm như hai người mong muốn. Mạc Phàm nheo mắt lại, không còn một chút do dự. Lực cùng kỳ có hạn, nhưng đợi lực cùng kỳ biến mất, chị họ và Moria đã bị bọn họ giết chết rồi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi luyện chế huyết thần đao này, tuy luyện thành, nhưng gần như tương đương với tàn phẩm, muốn xâm nhiễm hắn hoàn toàn, ít nhất phải 7 ngày trở lên, hắn không đợi được lâu như vậy. Hai người muốn cái gì, hắn sẽ cho bọn họ cái đó. Huyết hải vô biên. Hồi đầu vô ngạn. Mạc Phàm khẽ quát một câu, kinh văn huyết sắc cổ xưa tang thương, huyết tinh, tà dị xoay tròn lấy hắn làm trung tâm. Kinh văn huyết sắc này vừa xuất hiện, tốc độ huyết tuyến đang lan tràn trong cơ thể hắn tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã thành cái lưới lớn ở khắp nơi trên cơ thể Mạc Phàm. Bỗng nhiên đôi mắt Mạc Phàm biến thành màu đỏ, ở giữa đồng tử cũng biến thành hình dạng của huyết thần đao. Mái tóc vốn không dài nhanh chóng dài ra, chỉ trong chớp mắt đã tới bên hông, màu sắc cũng biến từ màu đen sang màu trắng. Chỉ trong phút chốc, khí tức trên người Mạc Phàm thay đổi lớn. So với tiên nhân lạnh lùng lúc trước, hiện giờ Mạc Phàm như vương tử ma tộc, toàn thân đều lộ ra ma khí huyết tinh nồng đậm. Cùng lúc đó, bỗng nhiên khí kình như bão tỏa từ người hắn ra, nhấc lên cuồng phong lan ra xung quanh. Tươi cười trên mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cứng đờ, vẻ mặt thay đổi theo. Đây là huyết thần công, vậy mà cậu cũng tu luyện huyết thần công. Văn tự trên người Mạc Phàm không giống hoàn toàn với huyết thần công mà bọn họ tu luyện, nhưng ít nhiều gì cũng có điểm tương tự. Hơn nữa Mạc Phàm vận chuyển công pháp này, trong chớp mắt lực lượng huyết thần đao được phát huy tới cực hạn. Ngoại trừ huyết thần công, không có công pháp khác có thể thôi động huyết thần đao. Huyết thần công, loại công pháp cấp bậc này không có tư cách để tôi tu luyện. Đôi mắt huyết sắc của Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ và khinh thường, nói. Huyết tổ sinh ra trong huyết hải vô biên, thỉnh thoảng gặp phải một khối huyết bia, lúc này mới thành huyết hải khắp thiên hạ là của huyết tổ, kinh văn trên huyết bia có tên là Huyết Hải Ma Kinh. Huyết Hải Ma Kinh trải qua huyết tổ sửa chữa, lưu truyền ra rất nhiều bản cũ, cấp bậc tối đa cũng thấp nhất là huyết thần công. Một khi tu luyện loại công pháp này, cho dù là đến cấp bậc nào, đều là nô lệ của huyết tổ, chỉ cần huyết tổ nguyện ý, hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng trên người bọn họ. Công pháp như vậy, tất nhiên hắn sẽ không tu luyện. Hắn muốn tu luyện, cũng phải là công pháp cấp bậc như Huyết Hải Ma Kinh. Cùng kỳ là ma thú trong huyết hải, hắn tu luyện Huyết Hải Ma Kinh, tất nhiên lực của cùng kỳ sẽ biến mất. Tuy hắn không nguyện ý tu luyện ma công kia, nhưng đây là biện pháp duy nhất hắn có thể lập tức cứu chị họ và Moria. Ngoài ra đây cũng là một trong những biện pháp loại bỏ huyết ma. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhíu mày. Trong lòng xuất hiện một chút dự cảm không hay. Trên cả địa cầu chỉ có sư phụ bọn họ biết huyết thần công mới đúng, nhưng rõ ràng công pháp Mạc Phàm sử dụng còn mạnh hơn huyết thần công mà sư phụ bọn họ tu luyện. Thần ma nhất niệm, ma vực vô biên. Mười ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, cao giọng quát. Toàn bộ văn tự huyết sắc ở xung quanh hắn dung nhập vào trong cơ thể hắn, một đạo cột sáng huyết sắc phóng từ người hắn lên trời, cắm thẳng tận trời, bầu trời vốn trong xanh trong chớp mắt mây đen dày đặc, lôi điện huyết sắc như du long xuyên qua rất nhanh trong tầng mây. Bùm bùm. Âm thanh lôi điện đinh tai nhức óc vang lên. Mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm từ trên trời giáng xuống, giống như cả bầu trời đang đổ máu. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, cột sáng thu lại, lộ ra Mạc Phàm tóc dài mắt màu huyết sắc ở bên trong. Nghiệt xúc, còn không lấy xúc tua của ngươi ra. Huyết quang trong mắt Mạc Phàm chớp lóe, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thú Sơn phía sau Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nói. Vù vù. Ở chỗ mắt Thú Sơn, hỏa diễm đung đưa một lát thì tắt, đồ án cùng kỳ dưới chân Mạc Phàm, xúc tua và cột sáng ở trên người hắn biến mất. Ế ố á ế ẩm Phàm vương hai tay ra, rút hai trường đao đâm vào ngực chị họ và Moria ra. Hai đạo thanh quang rơi lên người bọn họ, vết thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong mắt hắn nở rộ hai đạo huyết quang, giống như máy quét quét qua người Lý Thi Vũ và Moria một lần, xác nhận hai người không sao, lúc này hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Tỉnh lại. Giọng nói này vừa vang lên, vẻ mặt hai người sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Moria, cô mang chị họ tôi rời khỏi nơi này trước đi. Mạc Phàm lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Phàm, em không sao chứ? Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm như vậy, lo lắng hỏi. Cô từng thấy dáng vẻ Mạc Phàm khi lộ ra tiên thiên chi thể. Nhưng chưa từng thấy Mạc Phàm như bây giờ. Hiện giờ Mạc Phàm cho cô cảm giác rất tà dị, lạnh khốc, giống như ma binh vô cùng tà ác, cho dù là cô cũng không dám tới gần. Em không sao, bây giờ có chuyện là hai bọn họ, đợi em xử lý xong hai người này, sẽ mang chị quay về. Mạc Phàm nhìn lướt qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nói. Thực lực của hai người không cao, không chỉ có thể khiến hắn trúng một nhát của huyết thần đao, còn có thể khiến hắn không thể không tu luyện huyết hải ma kinh, quả thật đúng là không đơn giản. Nhưng hai người này cũng khiến hắn lâu rồi chưa phẫn nộ như vậy. Biểu tiểu thư yên tâm đi. Chủ nhân không sao đâu, chúng ta đi trước đi. Moria khuyên. Lý Thi Vũ nhìn Mạc Phàm, do dự một lát, lại nhìn thoáng qua Trương Siêu và Tống Uyển Nhi ở cách đó không xa, lúc này mới rời đi theo Moria. Lý Thi Vũ và Moria vừa rời đi, huyết quang trên người Mạc Phàm đại phóng, lôi điện huyết sắc ở trên bầu trời cũng hạ xuống, bùm bùm, dày đặc giống như hạt mưa, cả huyết hồ giống như ngày tận thế. Tôi sẽ cho hai người cơ hội để lại di ngôn, nói đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng nói trầm thấp truyền thẳng vào trong lòng hai người. Phát uy, chuyện này. Trong mắt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi đều là vẻ khó mà tin được, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, cuối cùng cũng không cười nổi. Một người bị huyết thần đao đâm trúng không lập tức chết đi, huyết thần đao sẽ không ngừng hấp thu thần hồn và tinh huyết người đâm trúng dưới khống chế của chủ nhân, có thể nói là cả quá trình không thể sống được. Rõ ràng Mạc Phàm trúng huyết thần đao của bọn họ, thậm chí bọn họ còn có thể cảm nhận được lực lượng của huyết thần đao trong cơ thể Mạc Phàm, nhưng bọn họ không có biện pháp khống chế Mạc Phàm thông qua huyết thần đao. Trái lại huyết thần chi lực cường đại trên người Mạc Phàm còn đáng sợ hơn bọn họ, gần như có thể so được với sư phụ bọn họ. Phải biết rằng bọn họ đã tu luyện huyết thần công một thời gian, huyết thần công mạnh yếu liên quan tới xâm nhiễm bao nhiêu người. Cho dù Mạc Phàm tu luyện công pháp huyết thần công cao cấp hơn, nhưng chỉ tu luyện một lát, sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Sao có chuyện này được? Trương Siêu không cam lòng nói. Nếu tu vi của Mạc Phàm hơn bọn họ, anh ta sẽ tâm phục khẩu phục, Mạc Phàm chỉ tu luyện huyết thần công một lát vậy mà cũng mạnh hơn bọn họ. Điều này khiến anh ta có cảm giác tu luyện như con chó. Đối với anh mà nói là không có khả năng, nhưng đối với tôi thì không là gì cả. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, trên người chớp lóe huyết quang. Huyết thần công kém xa huyết hải ma kinh, nếu lấy toán học để so sánh, một cái sẽ là thuyết tương đối, biết rõ thuyết tương đối lại đi học toán tiểu học, còn cần 6 năm sao? Còn tu luyện huyết thần công cần đi xâm nhiễm những người khác, bởi vì huyết thần công là công pháp cấp thấp, đường đường là huyết tổ cần xâm nhiễm những người khác sao? Mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra, khe hở vĩ đại lan tràn ra xung quanh. Thân thể hắn cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, răng rắc. Một đạo lôi điện huyết sắc rơi xuống trước người Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, Mạc Phàm cũng đến trước người hai người, cách hai người chỉ nửa thước. Trên hai tay hắn chớp lóe huyết quang, không thèm nhìn hai người đánh về phía trước. Rõ ràng hai chưởng này không nhanh, nhưng hồ quang huyết sắc vần quanh hắn xuất hiện, không đợi hai người phản ứng kịp, liền khắc ngực hai người. Bùm bùm. Hai tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, vẻ mặt hai người ngạc nhiên bay về phía sau như diều đứt dây, chỗ ngực có một cái động lớn. Hai người bay hơn 10 mét. Lúc này mới phản ứng kịp. Sắc mặt bọn họ khó coi, gần như không do dự, ba chữ truyền từ miệng bọn họ ra. Huyết thần độn. Ba chữ vang lên, trên người bọn họ xuất hiện huyết quang, hai người như hai đạo sao băng huyết sắc lao về nơi xa, tốc độ vô cùng nhanh. Bọn họ tu luyện huyết thần công, trên cả địa cầu đều đã là khu vực bọn họ săn bắn. Bọn họ chỉ tu luyện một năm đã có tu vi hiện giờ, đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể tiêu diệt Mạc Phàm. Không đợi hai người bay xa, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cả huyết hồ chấn động, một đạo sấm sét vang lên theo. Tiếng sấm vang lên xong Mạc Phàm đi sau tới trước. Chắn trước mặt hai người. Với huyết thần độn sơ sài của hai người, cũng muốn thoát khỏi tay tôi sao? Hai tay Mạc Phàm chạm nhau, một đạo đao khí huyết sắc hơn 10 trượng xuất hiện trong tay hắn, giống như Nguyệt Nha huyết sắc vĩ đại chém hai người từ phía đối diện. Nếu hắn có thể tu luyện huyết hải ma kinh, sao có thể không sử dụng bí kỹ và thuật pháp của huyết tu? Trong chớp mắt huyết đao này đã tới trước mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, trong mắt hai người lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết thần độn phải trả giá bằng tổn thất lượng lớn thực lực, hóa cơ thể bọn họ thành một thứ gì đó không có trong ngũ hành. Do đó đạt được tốc độ khó mà tưởng tượng được, bình thường dùng để chạy trốn. Bọn họ từng dùng độn thuật này thoát khỏi tay mấy lão quái vật đang bế quan, những quái vật này chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi, không làm được gì, trong đó có không ít người được xưng là tốc độ số một thiên hạ. Nhưng bọn họ sử dụng huyết thần độn mà vẫn không nhanh bằng Mạc Phàm, ở trước mặt Mạc Phàm, bọn họ như gà con bị lão ưng để mắt tới. Tôi liều mạng với cậu. Trương Siêu nổi giận thét lên một câu, huyết đao to lớn xuất hiện trong tay, lập tức chém về phía đao khí cự nguyệt của Mạc Phàm. Mắt Tống Uyển Nhi khẽ đảo, trong hai tay mỗi tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm dài mấy chục thước. Nhưng cự kiếm trong tay cô ta chỉ lướt qua đao khí cự nguyệt của Mạc Phàm một cái, liền mượn lực nhanh chóng lùi về sau. Mới vừa rời khỏi không xa, cơ thể cô ta và cả cự kiếm trong tay cùng nứt ra, hóa thành vô số huyết thần tử và huyết thú cỡ con mèo nhỏ bay đi bốn phương tám hướng. Cô ta đã nếm một lần thiệt trên tay Mạc Phàm, nếu huyết thần độn không thể thoát được, vậy thì tìm biện pháp chạy trốn khác, mà không phải chống chọi. Lúc này chống chọi với Mạc Phàm, tuyệt đối là lựa chọn ngu ngốc. Trương Siêu thấy Tống Uyển Nhi bỏ lại anh ta chạy trốn, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Rầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, huyết đao trong tay Trương Siêu vỡ nát dưới cự nguyệt của Mạc Phàm, cự nguyệt mang theo Trương Siêu cùng tiến sâu vào thú sơn, đất đá văng tung tóe. Tống Uyển Nhi, tiện nhân nhà cô. Vương từ trong sơn thể ra, Trương Siêu kêu lên. Sư huynh, anh phải cố lên, em đi tìm sư phụ báo thù cho anh. Vô số Tống Uyển Nhi cười từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không nghe ra ai mới là Tống Uyển Nhi. Sư phụ cô tôi sẽ tự mình nói với anh ta, không cần cô đi báo tin. Cô cũng ở lại cho tôi, huyết nhật đương không? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã tu luyện huyết hải ma kinh, nếu lại để Tống Uyển Nhi trốn thoát, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nói xong trong mắt hắn lóe lên một văn tự cổ xưa, huyết quang chói mắt lập tức phóng từ trong mắt hắn ra, giống như hai đợt huyết nhật đương không, trong chớp mắt xung quanh đều là một vùng đỏ như máu. Trong phạm vi huyết sắc, những huyết thú và huyết thần tử giống như khí cầu gặp hỏa, gần như đều nứt toát ra hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại mấy huyết thú và huyết thần tử tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Tiếng kêu thê lương của Tống Uyển Nhi truyền từ miệng một số huyết thần tử ra. Đừng, đừng mà. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái đến trước mặt những huyết thú và huyết thần tử này. Hắn vươn một tay ra, một đại thủ ấn huyết sắc lập tức xuất hiện trong không trung. Đại thủ vồ trong không trung, trực tiếp chọc lấy những huyết thần tử và huyết thú này. Cơ thể hắn lại động, như thần sấm đến trên thú sơn, đại thủ ấn vỗ mạnh vào bên trong sơn thể. Tiếng rầm rầm, bùng nổ, tay hắn lay động một lát mới dừng lại, khóe miệng Tống Uyển Nhi chảy máu, toàn thân vô cùng chật vật xuất hiện trong đại động hình sơn thủ, cách Trương Siêu không xa. Một lát sau hai người đều bị Mạc Phàm ấn lên trên thú sơn, không còn vên váo đắc ý như vừa rồi. Bây giờ hai người còn lời gì muốn nói? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người hỏi. Cửu đạo luân hồi, Mạc Phàm, cậu muốn giết thì giết đi, nếu cậu có thể giết chết chúng tôi hoàn toàn. Trương Siêu nghiến răng nói. Thỏ không có ba hang, vì đối phó Mạc Phàm, anh ta chỉ mang tới phần lớn huyết thần tử của mình, không phải là toàn bộ. Mạc Phàm giết anh ta ở đây, không lâu sau phân thân anh ta sẽ cường đại như bây giờ, chỉ vậy thôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Còn nữa tôi mà chết đi, Giang Nam sẽ trở thành biển máu, cậu muốn giết thì cứ giết đi. Trương Siêu cười gằn nói. Anh ta giấu trong Giang Nam không ít huyết thần tử và huyết thú, bọn họ ngay cả Mạc gia đều có thể xông vào. Khiến Giang Nam biến thành biển máu có khó gì? Nếu Giang Nam biến thành biển máu, đây đều là lỗi của Mạc Phàm. À. Mạc Phàm hơi lên tiếng, kêu về phía hư không. Quỷ Mị Nhi, cô còn đang làm gì thế? Giọng nói này vừa vang lên, trên không gian Nam xuất hiện một gương mặt to lớn, gần như bao trùm cả bầu trời. Gương mặt này đội vương miện trên đầu, mặt như hoa đào, trông quyến rũ không mất đi uy nghiêm, trông mỹ lệ là tinh tế, giống như nữ đế nhân gian hằng lập thiên không, vọng nhãn thiên hạ. Gương mặt to lớn này vừa xuất hiện, không ít người như cảm ứng được nhìn về phía bầu trời. Đó là... Đúng lúc này. Thụ nhãn có bốn vòng đường vân mở ra chỗ mi tâm gương mặt to lớn này, quan sát Giang Nam. Cùng lúc, một đám quỷ mị cũng xuất hiện ở trong không khí, xung quanh mỗi quỷ mị đều có rất nhiều liên hoa lam văn kim sắc, mắt bọn họ không giống với trước đây, từ u lục biến thành cửu u nhãn tứ cấp như quỷ mị nhi. Những con mắt này mở ra, không ít người vẫn có dáng vẻ trước đây, nhưng có một số người lập tức biến thành huyết ảnh nhàn nhạt. Không lâu sau, tất cả huyết ảnh đều lộ ra. Thiên hỏa, diệt. Giọng nói này vừa vang lên, thiên hỏa giống như tìm được mục tiêu, đóa liên hoa mở ra, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh những huyết ảnh đó. Thu tất cả huyết ảnh vào trong hoa, hỏa diễm hoa mỹ dấy lên. Chỉ trong chớp mắt trong từng đóa liên hoa ở Giang Nam, một đám bóng người phát ra tiếng kêu thê lương biến mất ở trong liên hoa. Chỉ sau một chén trà nhỏ, Giang Nam không còn nửa huyết ảnh. Tê trên thú sơn, một tay Mạc Phàm vươn ra, một thị nữ mặc trang phục thời đường diện mạo xinh đẹp bay từ trong tay hắn ra, biến thành người bình thường đứng trước người hắn một thước. Quỷ Ngọc Nhi bái kiến chủ nhân, tất cả huyết ảnh ở Giang Nam đã được giải trừ, mời chủ nhân ra chỉ thị. Thị nữ mặc trang phục thời đường để hai tay trước bụng. Quỳ trên mặt đất, cung kính nói với Mạc Phàm. Dáng vẻ tao nhã, cơ thể đẩy đà đoan trang đều hiện ra trước mặt Mạc Phàm. Đây là một phân thân của Quỷ Mị Nhi, vì thể đồng hồn với Quỷ Mị Nhi, cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể ra lệnh với Quỷ Mị Nhi. Trừ người Mạc gia, tất cả tu sĩ khác không thể tiến vào Giang Nam, người vi phạm chết. Mạc Phàm ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục thời đường cúi đầu với Mạc Phàm, biến mất trên tay hắn. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm mới nhìn về phía Trương Siêu. Giang Nam đã không có khả năng biến thành biển máu, trái lại hai người có thể đi chết đi. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cùng sửng sốt, ngay tại vừa rồi, chỉ trong phút chốc bọn họ mất đi toàn bộ liên hệ với những người bị xâm nhiễm ở Giang Nam. Nhất là Trương Siêu, vừa rồi anh ta còn rất khí thế, bây giờ giống như một khinh khí cầu bị chọc thủng. Chuyện này. Mạc Phàm vươn hai tay ra, hai vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, cơ thể Trương Siêu và Tống Uyển Nhi lập tức nâng lên. Quả thật người tu luyện huyết thần công khó trừ tận gốc, cho dù để lại một huyết thần tử, không lâu sau bọn họ cũng có thể khôi phục. Nhưng vấn đề này không tồn tại đối với hắn. Cửu đạo luân hồi. Nhìn xem tôi có thể giết hai người hoàn toàn không? Vòng xoáy trong tay Mạc Phàm lập tức biến thành một vòng, lực hút cường đại sản sinh ra. Hai người trực tiếp bay vào trong tay Mạc Phàm, bị Mạc Phàm xách lên như hai con gà con. Sắc mặt hai người thay đổi, giống như gan heo phơi nắng mấy ngày. Mạc Phàm, đừng giết chúng tôi không phải là căn nguyên, nếu anh đồng ý tha cho tôi có thể mang anh đi tìm sư phụ của chúng tôi, anh giết sư phụ tôi mới diệt trừ được căn nguyên. Tống Uyển Nhi cảm nhận được dị thường trong cơ thể, chỉ trong chớp mắt vội vàng nói. Lực lượng trước đó của Mạc Phàm cùng lắm chỉ hủy diệt được phần lớn huyết thần tử trong cơ thể bọn họ. Nhưng lực lượng hiện giờ của Mạc Phàm có thể hủy diệt căn nguyên bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ thật sự bị Mạc Phàm giết. Chỉ cần hôm nay sống sót dưới tay Mạc Phàm, có khả năng bọn họ sống lâu hơn Mạc Phàm. Dù sao bây giờ có không biết bao nhiêu thế lực đang đối phó Mạc Phàm. Tiện nhân, dẫn cậu ta đi gặp sư phụ, có phải cô điên rồi không? cô biết kết cục phản bội sư phụ là gì không hả? Trương Siêu nghe thấy lời Tống Uyển Nhi nói, nhíu mày quát. Nếu phản bội có thể sống, anh ta cũng sẽ không do dự mang Mạc Phàm đi gặp sư phụ bọn họ như Tống Uyển Nhi. Nhưng lúc trước có người phản bội sư phụ bọn họ. Tu vi bị lấy sạch thì không nói, cơ thể còn bị sư phụ bọn họ xé sống ra nu huyết thú, kết cục vô cùng thê thảm. Bọn họ mang Mạc Phàm tới đó có lẽ có thể sống lâu một lát, nhưng chỉ chết thảm hơn. Đúng là tôi điên rồi, nhưng tôi còn chưa sống đủ mà. Tống Uyển Nhi nói với vẻ khinh thường. Mang tôi đi gặp sư phụ cô sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Không sai, sư phụ tôi đang bế quan, chỉ có chúng tôi mới có thể tiến vào, nếu anh có thể giết sư phụ tôi, thì có thể diệt trừ tất cả huyết độc ở trên địa cầu, không chỉ như vậy, chỉ cần anh đồng ý thả tôi có thể trở thành người của anh. Anh bảo tôi làm gì cũng được, cho dù là... Tống Uyển Nhi hơi nhếch môi, cười quyến rũ nói. Lúc nói chuyện ngón tay cô ta khẽ gãy trong không khí theo quy luật, mỗi lần gãy một cái, thì có một văn tự huyết sắc biến mất trong không khí. Cô không gạt tôi đấy chứ? Mạc Phàm nắm lấy cái tay đó của Tống Uyển Nhi hơi dùng lực, lạnh lùng hỏi. Chúng ta là bạn học, sao tôi dám gạt anh? Tống Uyển Nhi cười nói. Vậy huyết lạc thư trên tay cô là gửi cho ai đây? Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn thoáng qua tay vừa gãy của Tống Uyển Nhi, hỏi. Huyết lạc thư là phương pháp đưa tin mà huyết tu hay sử dụng. Chỉ cần cử động ngón tay, thậm chí gật đầu lắc đầu đều có thể truyền tin tức trở về, vô cùng bí ẩn, nhưng có thể lừa được hắn sao? Mắt Tống Uyển Nhi mở to, vẻ mặt sửng sốt, trong chớp mắt sắc mặt khôi phục như thường. Cô ta chuẩn bị nói trước tình hình ở đây cho sư phụ. Như vậy nếu Mạc Phàm đồng ý đi với cô ta, cho dù Mạc Phàm chết hay sư phụ cô ta chết, cô ta đều có thể sống sót, ai biết bị Mạc Phàm phát hiện rồi. Mạc tiên sinh, anh đang nói gì thế, huyết lạc thư gì chứ, tôi không hiểu lắm. Tự cho là thông minh, cô không hiểu cũng không sao, tôi sẽ đi giết sư phụ cô, nhưng không cần hai người dẫn đường. Hai người nên đi chết đi thì hơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, vòng xoáy trên tay nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt Tống Uyển Nhi và Trương Siêu thay đổi, cơ thể bọn họ lập tức bị hút vào trong vòng xoáy. Chỉ trong phút chốc cơ thể bọn họ đã bị hút vào trong hơn nữa. Lúc hai người sắp rơi hoàn toàn vào trong vòng xoáy, một đại thủ huyết sắc trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai bay thẳng về phía chỗ Mạc Phàm. Huyễn huyết thần thuật. Mạc Phàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn chẳng quan tâm Trương Siêu và Tống Uyển Nhi, một tay lấy thế nâng trời không do dự đánh về phía trước, một huyết thủ ấn vĩ đại cũng xuất hiện theo, đụng vào huyết thủ đột nhiên đánh xuống. Chỉ trong chớp mắt hai đại thủ đụng vào nhau. Bùm, một tiếng thật lớn, vô số đạo lôi điện nổ tung trong không trung, tiếng sấm ù ù giống như vô số bom nổ tung trong không trung. Từng đạo khe hở xuất hiện ở nơi hai huyết thủ ấn tiếp xúc, giống như vũ khí tiên tiến bay vút ra, muốn khuếch tán ra xung quanh. Khe hở đến chỗ nào? Cho dù là núi hay cây cối đều bị hủy diệt hết, nơi không bị hủy diệt thì vô cùng bừa bộn. Năng lượng cường đã dao động dặn co ra tận 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Trong bụi đất, tiếng sấm tắt đi, một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trên bầu trời cách Mạc Phàm không xa. Xung quanh vô số huyết khí như nước chảy tụ tập về phía vòng xoáy này. Theo huyết khí nhập vào, vòng xoáy càng ngày càng sâu, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh tỏa từ trong vòng xoáy ra bốn phía. Tống Uyển Nhi và Trương Siêu như nhìn thấy cứu tinh, thân thể nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh vòng xoáy huyết sắc này. Mạc Phàm không có ý ngăn cản, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng xoáy huyết sắc. Không lâu sau, một bóng người đi từ trong ra. Người này mặc áo gió, mái tóc dài buông xõa ở sau lưng, khuôn mặt anh tuấn trắng xanh và đôi mắt huyết sắc mang theo vài phần tà dị, hơn nữa khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khó mà nói rõ. Người này vừa xuất hiện, huyết thú ở gần đó đều quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Sư phụ! Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhìn thấy người thanh niên này, cúi người quỳ lạy. Cậu ta là Mạc Phàm sao? Hai tay người thanh niên để ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Dạ, sư phụ. Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Cô ta chỉ nói cho sư phụ nhiệm vụ thất bại thông qua huyết lạc thư, không ngờ sư phụ cô ta tự mình tới. Lần này thì hay rồi, có khả năng bọn họ không phải chết trên tay Mạc Phàm. Thú vị, trúng huyết thần đao không chỉ không bị khống chế, còn tu ra huyết thần lực. Người thanh niên nói với vẻ đầy hứng thú. Chỉ là phân thân thôi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái, thản nhiên nói. Người thanh niên này mạnh hơn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu nhiều, cũng là người gieo huyết độc lên người Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Nhưng người thanh niên này chỉ là phân thân. Bởi vì trên người người đầu tiên tu luyện huyết thần công, không chỉ có huyết thú đi kèm, ở chỗ mi tâm sẽ có một viên huyết nhãn. Người này không có hai thứ này, cho nên người này không phải là đầu nguồn. Quả thật tôi không phải đầu nguồn, nhưng đủ để đối phó cậu. Người thanh niên cười lạnh lùng, tự tin nói. Tuy chỉ là phân thần nhưng cũng được, lần này không được, sẽ nhanh đi ra thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lần sau, tôi đến đây rồi, cậu còn có lần sau sao? Người thanh niên giang hai tay, trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay anh ta. Tuy anh ta chỉ là phân thân, nhưng có thực lực tương đương với Mạc Phàm. Cho nên Tống Uyển Nhi và Trương Siêu không khống chế được huyết thần đao, anh ta thì không thành vấn đề. Mạc Phàm là người trúng huyết thần đao, cho dù tu ra huyết thần lực thì thế nào? Ở trước mặt anh ta, Mạc Phàm chỉ như một người bị thương, không chịu nổi một kích. Vậy anh có biết vì sao anh có thể tới đây không? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói với vẻ khinh thường. Thế nào? Người thanh niên nhướng mày, tò mò hỏi. Anh ta vừa mới nói xong, chỉ nghe vù một tiếng. Hai thanh huyết kiếm một trái một phải đâm vào trong cơ thể anh ta. Không phải người khác đúng là Trương Siêu và Tống Uyển Nhi. Hai người là... Lần này không chỉ vẻ mặt người thanh niên sửng sốt, ngay cả Tống Uyển Nhi và Trương Siêu cũng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng bọn họ không nghĩ sẽ ra tay với người thanh niên, nhưng không biết vì sao vừa rồi bọn họ lại ra tay. Chủng thần thuật, không đúng. Người thanh niên nhíu mày hỏi. Một khi thi triển chủng thần thuật, người trúng loại thuật này sẽ không có bất luận thần trí gì, hiện giờ Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đều tỉnh táo. Chủng thần thuật, tôi sẽ không dùng loại pháp thuật bỏ đi đó, tôi biết một số khống thần thuật cao cấp hơn chủng thần thuật nhiều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chủng thần thuật có vẻ khó phát hiện, nhưng vẫn là công pháp cấp thấp của huyết tu. Công pháp hắn dùng có tên là huyết thần thuật, không cần tiếp xúc với đối phương cũng có thể thi triển. Hơn nữa đối phương biết rõ trúng thuật này, không chỉ không giải được còn nguyện ý làm theo ý đối phương, giống như tiềm thức mình muốn đi làm. Cho nên pháp thuật này cao cấp hơn chủng thần thuật rất nhiều. Cho nên Uyển Nhi cầu cứu tôi, là ý của cậu sao? Tươi cười trên mặt người thanh niên biến mất, lạnh giọng hỏi. Sao lại có chuyện này? Mắt Tống Uyển Nhi mở to, lùi về phía sau mấy bước. Trong chớp mắt trên gương mặt quyến rũ không còn huyết sắc. Rõ ràng là cô ta muốn gửi tin cho sư phụ, ai biết thực tế là cô ta bị Mạc Phàm khống chế làm chuyện này. Vừa rồi cô ta còn tự hào vì mình thông minh, xem ra cô ta tự hào hơi sớm rồi. Anh cảm thấy tôi không đồng ý để anh tới, anh có thể tới được sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không phải Tống Uyển Nhi và Trương Siêu thích dùng phương pháp khống chế người khác như chủng thần thuật và huyết huyễn ma âm sao, vậy hắn sẽ cho bọn họ nếm thử tư vị bị trúng pháp thuật này. Còn người thanh niên kia, hắn vốn tưởng là đầu nguồn huyết độc tới. Như vậy hắn có thể diệt trừ huyết độc hoàn toàn. Cho nên lúc này hắn mới khiến Tống Uyển Nhi gọi anh ta ra. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng có thể diệt trừ một số trước. Theo phân thân này, lại đi tìm đầu nguồn hẳn là không xa rồi. Sư phụ, chúng con. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi sợ hãi và tuyệt vọng, nói. Không có khả năng Mạc Phàm sẽ tha cho cô ta vì trúng pháp thuật của Mạc Phàm mà khiến sư phụ mình rơi vào nguy hiểm, còn đâm sư phụ cô ta một đao, cho dù sư phụ cô ta không chết, người bị giết đầu tiên có thể là cô ta. Chuyện này lát nữa tính với hai người, còn không cách xa tôi một chút. Cần tôi giết hai người trước sao? Trong mắt người thanh niên chớp lóe sắc bén, nói. Sắc mặt Trương Siêu và Tống Uyển Nhi khó coi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ, vội vàng lùi sang một bên. Bọn họ trúng pháp thuật của Mạc Phàm, không biết lúc nào sẽ phát tác, vẫn nên cách xa sư phụ bọn họ một chút thì hơn, nhỡ đâu lại bị Mạc Phàm khống chế vậy thì không hay rồi. Ý niệm của người thanh niên vừa động, trong chớp mắt vết thương bị Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đâm khôi phục lại, đôi mắt huyết sắc của anh ta lóe sáng như đao phong nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu hao phí nhiều tâm tư như vậy để tôi tới đây. Là muốn làm gì thế? Người thanh niên lạnh lùng nói, trên mặt không có chút lo lắng. Bị hai phế vật đâm một đao thì thế nào, cho dù Mạc Phàm cộng thêm hai phế vật cũng không phải đối thủ của anh ta, vốn dĩ không ảnh hưởng tới đại cục. Anh ta muốn giết Mạc Phàm, vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng. Tôi gọi anh tới cũng không có chuyện gì, chỉ muốn diệt trừ tất cả những người bị xâm nhiễm dưới tay anh. Mạc Phàm nheo mắt nói. Huyết ma phản vệ. Những người này dám đi tập kích Mạc gia, lại làm bạn tử, chị họ và Moria bị thương. Tuy hắn đã diệt tất cả huyết ma ở Giang Nam, lại mượn huyễn huyết thần thuật gậy ông đập lưng ông. Nhưng sao chuyện này đủ để phát tiết lửa giận trong lòng hắn? Người khác mượn hắn một giọt nước, hắn còn biển rộng sao? Phàm nhân thương tổn một ngón tay người bên cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng phải tiêu diệt hết huyết ma. Vậy phải xem Mạc tiên sinh trúng huyết thần đao trong truyền thuyết còn mấy phần bản lĩnh, ha ha. Người thanh niên cười nham hiểm, trong mắt xuất hiện huyết quang. Trong mỗi con mắt anh ta xuất hiện chữ lạng, huyết sắc. Hai chữ lạng này vừa xuất hiện. Phốc. Vài tiếng, một thanh huyết đao trên người Mạc Phàm chui từ trong cơ thể hắn ra, xỏ xuyên qua cả người hắn, ở bên cạnh chui đao, đao phong lại ở một mặt khác cơ thể. Cùng lúc đó, mấy chữ truyền từ miệng người thanh niên ra. Thế gian chi sự, phi tung ký hoành. Hai thanh trường kiếm trong tay người thanh niên nhảy lên, bay vút lên cao chém về phía Mạc Phàm. Hai đạo kiếm khí huyết sắc dài 10 trượng giao thoa thành một chữ thập vĩ đại, lập tức bay về phía Mạc Phàm, kiếm khí đến chỗ nào, cho dù là nhu như hồ nước. Hay là cứng như bàn thạch, toàn bộ đều bị dập nát. Ở phía đối diện, Mạc Phàm giống như không cảm nhận được huyết đao trên người Hoành Thất Thủ Bá. Hắn giơ tay lau mau tươi ở khóe miệng. Hắn vươn một tay ra, bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Xeo xeo, một hình vòng tròn xuất hiện trước người hắn. Hắn dẫm thẳng lên hình tròn, thập tự kiếm khí diệt sạch tứ phương cũng tới trước người hắn. Thập tự kiếm khí đến trước kiếm khí hình tròn, giống như vật thể xuyên qua một tầng thủy kính hoàn hảo không tổn hao gì, thập tự kiếm khí như ném đá vào trong biển rộng biến mất không thấy. Mạc Phàm lạnh nhạt đi từ trong thủy kính ra. Ngoại trừ huyết đao trên người nhìn có hơi đáng sợ, không có một chút thương tổn. Người thanh niên nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thế nào, đường đường là Mạc tiên sinh chỉ biết ngăn cản, không còn sức tấn công nữa à? Mạc Phàm đỡ công kích của anh ta không kỳ lạ gì, nếu như ngay cả một chiêu của anh ta cũng không đỡ được, đã không thành người đứng thứ hai hoa hạ sau người đứng đầu là anh ta, thần thoại đương thời. Nhưng cho dù Mạc Phàm bị huyết thần đao cản tay, rõ ràng khí tức trên người còn rất mạnh, nhưng Mạc Phàm chỉ ngăn cản không chống chọi với anh ta. Chuyện này không bình thường. Tôi sợ vừa ra tay đã giết chết anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, một tay nhấc kiếm lên lững thững đi về phía người thanh niên kia. Tuy người này không phải đầu nguồn, nhưng phía dưới anh ta cũng có tấm lưới rất lớn, trong lưới có rất nhiều người bị xâm nhiễm. Nếu hắn ra tay nhỡ đâu giết người thanh niên này, muốn diệt tấm lưới này thì hơi phiền phức chút. Hơn nữa, giết chết tôi, chuyện này cậu lo lắng hơi nhiều rồi, trước khi cậu chết tôi sẽ không chết. Người thanh niên nhíu mày, sau đó cười khinh thường. Trong mắt hắn lóe lên sắc bén, trên người chớp lóe huyết quang. Tiếng sấm vang lên từ phía sau anh ta. Tiếng sấm tắt, anh ta cũng tới trước người Mạc Phàm, huyết khí trên trường kiếm trong tay xoay tròn theo hướng khác, giống như hai mũi khoan xoay tròn cực nhanh. Như sấm điện đâm về phía Mạc Phàm. Lực vặn khủng bố vặn vỡ không gian, mang theo lực lượng khiến tâm thần người ta đều sợ hãi đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có thể đi chết đi. Người thanh niên cười gằn nói. Lúc nói chuyện, ý niệm của anh ta lại động. Bông bông. Bốn trường đao huyết sắc lộ ra trong tay chân Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, tay chân Mạc Phàm như đao luân bên trong máy xay thịt, tràn đầy huyết đao. Một màn đẫm máu khiến cho người ta có cảm giác toàn thân nổi da gà. Cách đó không xa, Trương Siêu và Tống Uyển Nhi cười đắc ý, như vậy là được rồi, nếu Mạc Phàm trực tiếp bị sư phụ bọn họ giết thì lợi cho Mạc Phàm quá, nên hành hạ Mạc Phàm một lát rồi giết Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không nhăn mày như trước, nhưng giống như không còn hứng thú chơi tiếp nữa. Tuy tôi không muốn giết anh, nhưng anh sống đủ rồi đó. Nói xong hắn không thèm nhìn trường kiếm như mũi khoan trong tay người thanh niên. Một tay đi sau tới trước nắm lấy cổ áo người thanh niên, xách người thanh niên lên cao. tôi ở ngay trước người anh. Kiếm của anh lại đâm tôi thử xem, anh thử khống chế huyết thần đao ở trong cơ thể tôi nữa xem. Mạc Phàm nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi. Người thanh niên nhíu mày, hai trường kiếm trong tay muốn đâm về phía Mạc Phàm, nhưng trong tay anh ta như bị hai ngọn núi to đè, không thể nhúc nhích được. Anh ta lại khu động huyết thần đao ở trong cơ thể Mạc Phàm, huyết thần đao cũng giống như mất đi liên hệ với anh ta. Chỉ trong phút chốc sắc mặt anh ta khó coi, trong mắt lóe lên hung quang, nhìn về phía Tống Uyển Nhi và Trương Siêu ở phía xa. Hai người dừng lại cho tôi, còn dám dĩ hạ phạm thượng, tôi diệt hai người. Không phải thực lực của Mạc Phàm biến mạnh, mà không chỉ Tống Uyển Nhi và Trương Siêu đang phản vệ anh ta, hai người này còn giúp Mạc Phàm ngăn cản anh ta khống chế huyết thần đao. Phản vệ rất thường thấy trong huyết tu, một khi thực lực thuộc hạ vượt qua đầu nguồn mình, sẽ có thể phản vệ. Cho nên tu vi của huyết tu đầu nguồn đảm bảo địa vị của mình, sẽ lấy lực lượng của nô bộc thuộc hạ theo kỳ, làm mình cường đại, cũng suy yếu thực lực của thuộc hạ. Thực lực của anh ta kém hơn Mạc Phàm không trúng huyết thần đao một chút, hiện giờ anh ta không khống chế được huyết thần đao, lại bị hai tên đồ đệ phản vệ, thực lực sẽ kém hơn Mạc Phàm nhiều. Anh ta như vậy, quả thật Mạc Phàm có thể giết anh ta. Chúng con. Vẻ mặt Tống Uyển Nhi và Trương Siêu tràn đầy vô tội và bối rối. Mạc Phàm, có bản lĩnh thì dựa vào bản lĩnh đấu với sư phụ tôi, đừng dùng loại mánh khóe vô liêm sỉ này, như vậy cậu xứng với danh xưng Mạc tiên sinh sao, cậu như vậy tôi khinh thường cậu. Trương Siêu tức giận quát Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn vốn tưởng rằng tu luyện huyết thần công sẽ khiến Trương Siêu thành thục hơn, bây giờ xem ra chỉ có Tống Uyển Nhi là thành thục, Trương Siêu vẫn có tâm tính đứa bé như trước. Lúc này anh ta cảm thấy những mánh khóe này là vô liêm sỉ. Hai người vụng trộm tiến vào Mạc gia, lại khống chế chị họ và Moria khiến hắn trúng huyết thần đao, sao lúc đó hai người không cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Mạc Phàm không để ý tới Trương Siêu, trong mắt chớp lóe sắc bén, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên. Anh còn cảm thấy tôi không giết được anh sao? Một tay còn lại của hắn vung lên, một loạt huyết đao trên tay bay ra, tay hắn chậm rãi đẩy về phía trước. Phốc! Tất cả huyết đao rơi lên huyệt Cảnh Kiên, huyệt Thừa Sơn, huyệt Thiên Tông và huyệt Vị Nội. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng người thanh niên ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, phàm là huyết thần đao trong cơ thể xuất hiện thành huyết đao đâm hết vào mỗi huyệt vị của người thanh niên không có lực lượng chống cự lại, cả người như con nhím. Những huyết đao này hạ xuống, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh trên người thanh niên xuống dốc không phanh, yếu hơn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu rất nhiều. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Người thanh niên giận dữ hét. Tôi nói rồi, tôi muốn dùng anh diệt tất cả huyết ma phía dưới anh. Mạc Phàm lặp lại. Phu phu, cậu đừng mơ, cho dù tự bạo tôi cũng không để cậu thành công. Người thanh niên cười hung dữ, huyết quang trên cơ thể tăng vọt, giống như khí tức xuất hiện trước khi vũ khí tiên tiến nổ mạnh. Đốt. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người thanh niên, hai mắt như mặt trên hồ nước, không có một chút gợn sóng. Tự bạo sao, anh có thể thử vài lần, nhìn xem có tự bạo thành công hay không. Mạc Phàm không ngăn cản, trái lại còn đề nghị. Vẻ mặt người thanh niên sửng sốt, trong chớp mắt khuôn mặt hung dữ vô cùng khó coi. Lực lượng trong cơ thể anh ta mới lên tới đỉnh phong, chuẩn bị sắp nổ tung thì những huyết đao sau lưng anh ta như thoát khí, cũng sáng lên theo, lực lượng trong cơ thể anh ta đều thoát ra ngoài. Anh ta thử liên tục vài lần, đều là như vậy. Cậu đã làm gì tôi? Người thanh niên nghiến răng tức giận nói. Hỏa diễm huyết sắc giấy lên ầm ầm trên người. Tuy anh ta chỉ là một phân thân, nhưng cũng coi như là đầu nguồn của huyết thần công. Tồn tại dưới một người trên vạn người. Đợi một thời gian nữa, tất cả sinh linh trên địa cầu đều trở thành nô lệ của anh ta. Anh ta mới xuất hiện không lâu, không chỉ không thể giẫm Mạc Phàm dưới chân, trái lại giống như món đồ chơi bị Mạc Phàm đùa giỡn. Nếu Mạc Phàm nguyện ý, có khả năng những vết thương trên người Mạc Phàm do huyết thần đao tạo ra đã không có. Không có gì, chỉ dùng độ dính chút máu của tôi, che lại một số huyệt vị của anh, mở một số huyệt vị của anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phần lớn huyết tu luyện sẽ cực đoan, cho dù không cực đoan tu luyện lâu sẽ thành kẻ điên. Nếu người thanh niên này không bị hắn khống chế, phần lớn sẽ lựa chọn tự bạo. bởi vì tự bạo, có khả năng anh ta sẽ được đầu nguồn cứu sống lại. Nếu như vì anh ta mà tổn thất hàng loạt huyết nô, cho dù sống lại cũng sống không bằng chết. Nếu hắn không trúng huyết thần đao, trái lại hắn không cần phải băn khoăn gì, người thanh niên này tự bạo, ngăn cản là được. Nhưng với thực lực của hắn hiện giờ, có chút không đủ. Nếu dụ người thanh niên này tới, không thể xuất hiện thêm bất cứ sai lầm gì. Nếu không hắn tiếc tu luyện huyết hải ma kinh, vậy thì tu luyện uổng phí rồi. Huyết đao dính máu của hắn đâm vào huyệt vị cố định, trừ phi hắn không phải y tiên bất tử, nếu không người thanh niên này muốn tự bạo cũng khó có khả năng. Mạc Phàm, cậu dám làm như vậy, bản tôn của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Người thanh niên như ác quỷ nguyền rủa, tức giận quát, không cần anh ta bỏ qua cho tôi sẽ diệt cả anh ta luôn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn chẳng muốn nhiều lời với người thanh niên này, hắn thu hồi Bạch Ngọc Kiếm. Một tay trực tiếp xuyên vào trong cơ thể người thanh niên. Khi rút ra, một tảng đá đầy máu tươi được hắn kéo ra. Tảng đá này to bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, có hình dạng như một người, chỉ không có ngũ quan. Thứ này là thứ rất quan trọng của huyết tu, bình thường có tên là huyết đan, cũng có tên là huyết hạch. Nếu là huyết hạch của đầu nguồn, huyết đan này sẽ giống bản tôn anh ta như đúc, không giống hình người không có tai mắt mũi miệng như vậy. Mạc Phàm cũng không chần chừ, hắn nheo mắt lại ném huyết đan về phía không trung. Hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn huyết sắc không ngừng ngưng kết trong tay hắn. Cùng lúc đó, chú ngữ đau khổ truyền từ miệng hắn ra. Mỗi một âm phù bay ra, thì có một ấn ký màu vàng xuất hiện. Một phù một ấn, một cái tà dị một cái thánh khiết, trang nghiêm, đan vào với nhau, vần xung quanh huyết đan, càng tụ càng nhiều, huyết quang nhàn nhạt xuất hiện trên huyết đan. Một phút sau, cả bầu trời đều che kín phù ấn. Cũng đúng lúc này, chú thần huyết đồ hiện. Mạc Phàm quát lớn một tiếng. Tất cả phù ấn chen chúc tiến vào trong huyết đan. Theo ấn phù tiến vào huyết đan giống như núi lửa bùng nổ, chấn động một lát. Bùng một tiếng, một đạo cột sáng màu vàng cỡ lu nước, mang theo hồng quang phóng lên trời. Cột sáng đến giữa không trung thì tản ra như hoa lê. Biến thành từng sợi tơ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tốc độ rất nhanh. Những sợi tơ này nửa hồng nửa vàng, mới đầu thô như cánh tay người, số lượng chỉ có mấy cái, kế tiếp càng ngày càng mảnh, giống như là sợi tóc, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, gần như không thể đếm xuể, giống như một cây đại thụ cao vút trời. Một mặt những sợi tơ này nối với tầng phía dưới, một mặt khác thì hoành thất thụ bát vương về phía bầu trời xa xa. Trong đó hai sợi thô nhất nối lên đầu Tống Uyển Nhi và Trương Siêu, dính bọn họ vào với nhau. Nhìn thấy đồ án như vậy, cho dù là người thanh niên hay Tống Uyển Nhi và Trương Siêu, sắc mặt đều khó coi tới cực hạn. Bọn họ có thể cảm ứng được đồ án này, cũng có thể dùng đồ án này giết bất kỳ một ai, nhưng chưa từng dùng pháp thuật khiến đồ án này hiện ra. Vậy mà Mạc Phàm hiện những đồ án này ra, nhưng có chút khác. Lẽ ra đồ án này đều có màu đỏ, nhưng đồ án Mạc Phàm làm hiện ra thì nửa vàng nửa hồng. Bọn họ không biết màu vàng là gì, nhưng có cảm giác rất chán ghét. Mạc Phàm, cậu không biết bản tôn của tôi là ai, tôi khuyên cậu lập tức dừng lại. Người thanh niên nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Bản tôn của anh là ai, tôi xem anh ta có thể khiến tôi dừng lại hay không. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút tò mò. Trên địa cầu này không có mấy người có thể lọt vào mắt hắn. Không biết người này có thể khiến hắn dừng lại hay không, nhưng khả năng này còn nhỏ hơn cả hạt cát vàng trong sa mạc. Tôi sẽ không nói cho cậu biết bản tôn của tôi là ai, nếu cậu có thể sống sót dưới tay thế lực ngoại quốc, tông môn ẩn thế và hội ngũ lão, cậu sẽ biết việc cậu làm ngu ngốc đến mức nào. Người thanh niên nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, lạnh lùng nói. Huyết tu các anh không cùng đến à, hay là huyết tu các anh muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Một khi hắn đấu với những thế lực nước ngoài, hội ngũ lão, tông môn ẩn thế, cho dù kết quả thế nào đều là cơ hội tốt nhất của huyết tu. Bọn họ có thể nhân cơ hội nuốt thế lực ngoại quốc, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão thậm chí là hắn, như vậy có khả năng cả địa cầu thành thiên hạ của huyết tu. Đây cũng là nguyên nhân hắn ra tay với huyết tu trước, so với những thế lực khác, huyết tu càng nguy hiểm hơn. Cậu! Sắc mặt người thanh niên xanh tím bất định, giống như bị người ta vạch trần bộ mặt thật. Bản tôn của anh tới hay không đều không quan trọng, anh ta tới tôi sẽ diệt anh ta. Anh ta không tới, tôi diệt thế lực khác xong sẽ diệt anh ta, trước đó anh và tấm lưới này cũng biến mất luôn đi. Bỗng nhiên huyết quang trong mắt Mạc Phàm thu lại, kim quang lóe lên bên trong. Đốt. Một chữ vang lên, bùng, một tiếng, hỏa diễm màu vàng dấy lên trên huyết đan, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Hỏa diễm giống vậy cũng xuất hiện trên người trong tai mắt mũi miệng người thanh niên, trong chớp mắt đã lan tới toàn thân. À! Âm thanh như vạn lệ quỷ đang khóc lập tức truyền từ miệng người thanh niên ra. Không chỉ người thanh niên, hỏa diễm màu vàng cũng đến mỗi nhánh, hỏa diễm đang dấy lên trên người Tống Uyển Nhi và Trương Siêu. Sau đó lan xuống dưới. Trong lúc này, sau hỏa giấy Giang Nam, đến lượt hỏa diễm màu vàng dấy lên trong phạm vi toàn cầu. Sắc mặt không ít người kỳ lạ, ngay sau đó trên người bốc cháy, rất nhanh liền biến mất trong hỏa diễm màu vàng. Cũng đúng lúc này, trong cung điện huyết sắc ở một nơi hoa hạ, bỗng nhiên có đôi mắt mở ra. Huyết ma Lâm Thiên Nam. Đôi mắt này vừa mở to, một đôi mắt vĩ đại xuất hiện trên tấm lưới lớn bị hỏa diễm màu vàng bao trùm, ép về phía Mạc Phàm. Năng lượng dợi núi lấp biển lan ra bốn phương tám hướng, trên bầu trời đầy khói mù lập tức có huyết vân chuyển động. Cậu là tiểu tử tầm thường, Mạc Phàm đúng không? Giọng nói trầm thấp uy nghiêm, vang lên từ trong hư không. Phân thân của anh ta nhận được huyết lạc thư của Tống Uyển Nhi, tất nhiên không thể gạt được anh ta. Có ai ngờ phân thân của anh ta ra tay không thể chế phục được Mạc Phàm, còn thêm tất cả huyết tu dưới tay phân thân của anh ta đều bị giết chết. Anh ta không để vào mắt những lực lượng của đám huyết tu này, nhưng dù sao cũng là chó của anh ta. Chó của anh ta bị giết nhiều như vậy, là ai cũng không thể chịu được. Chắc anh ta là đầu nguồn. Mạc Phàm nheo mắt lại, trên mặt không có chút e sợ, nhìn thoáng qua giữa hai con mắt nói. Ở giữa hai con mắt này có một vùng huyết văn, hẳn là ngọn nguồn của huyết độc rồi. Định nơi đi, tôi sẽ đi tìm cậu. Giọng nói tích chữ như vàng. Rõ ràng chỉ có 8 chữ, nhưng mang theo uy áp và phẫn nộ rất lớn, giống như thiên thần đang nói chuyện truyền ra rất xa. Cho dù lúc này cách rất xa nhưng Lý Thi Vũ và Moria cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được. Hai người không tự chủ được xoay người lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Người nào có khí tức cường đại như vậy? Lý Thi Vũ lo lắng hỏi. Moria nhíu chặt mày, vẻ mặt thận trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời ở phía xa, không nói gì. Khí tức này đâu chỉ cường đại, cô có cảm giác còn lợi hại hơn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày, nhìn đôi mắt trên bầu trời với vẻ đầy hứng thú. Huyết tu này hoàn toàn có thể trốn tới khi hắn đại chiến tứ phương xong, huyết tu này có thể chỉ định địa điểm cho hắn, cuối cùng hắn cũng gặp được người dám nhất chiến với hắn rồi. 3 ngày sau, đỉnh Hoa Sơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Đỉnh Hoa Sơn, hy vọng có thể gặp cậu ở đỉnh Hoa Sơn, còn nữa trong 3 ngày, tôi hy vọng có thể thấy huyết thần đao trên người cậu đã được giải, nếu không cậu sẽ thành huyết nô mới của tôi. Giọng nói kia lạnh lùng nói. 3 ngày sau anh sẽ biết, người nào sẽ biến mất hoàn toàn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không biết sau khi cậu nhìn thấy Lâm Thiên Nam tôi, còn có thể nói những lời này hay không? Đôi mắt kia tới gần Mạc Phàm hơn, tiếp tục nói. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Moria ở phía xa sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ khó mà tin được. Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam đệ nhất thiên hạ. Trước khi Mạc Phàm chưa cuộc khởi, cái tên này không chỉ như sấm bên tai ở Hoa Hạ, cũng có thanh danh hiển hách trên thế giới. Lâm Thiên Nam giống như một ngọn núi cao, khiến người ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Không ai có thể vượt qua anh ta. Sau khi thanh danh Mạc Phàm lên cao, người này liền mất tích một cách thần bí, vẫn chưa từng xuất hiện. Có người nói Lâm Thiên Nam bế quan, cũng có người nói Lâm Thiên Nam biến thành người bình thường, cho dù thế nào quang mang ngày xưa của Lâm Thiên Nam đều bị Mạc Phàm che khuất. Ai biết Lâm Thiên Nam không chỉ không biến mất khỏi thế gian. Trái lại thực lực đã khủng bố như vậy. Mắt Mạc Phàm mở to, trong mắt xuất hiện bất ngờ. Ở trên địa cầu, không có mấy người hắn chưa từng gặp nhưng có thể khiến hắn nhớ kỹ tên, Lâm Thiên Nam là một trong số đó. Nhưng đã từng là đệ nhất thiên hạ, vậy mà thu lực lượng thông qua tu luyện huyết thần công. Chỉ trong phút chốc hắn thoải mái hơn. Lực lượng là thứ khiến người ta điên cuồng, có rất nhiều người vì đạt được lực lượng mà không tiếc nhập ma đạo, không chỉ mình Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam, được lắm, gặp ở Hoa Sơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, không nói nhiều. Trong mắt hắn chớp lóe kim quang, hỏa diễm màu vàng đốt sạch cả tấm lưới, đôi mắt trên tấm lưới lớn cũng đóng lại. Lúc này, trong sơn động chỗ Lâm Thiên Nam. Vù vù. Hỏa diễm huyết sắc giấy lên trên cột xung quanh, thắp sáng toàn bộ trong cung điện. Lâm Thiên Nam đang ngồi trên một tế đàn cổ xưa, cả tế đàn đều do đầu người chồng lên mà thành, không biết qua bao nhiêu năm, phần lớn đầu lâu không chỉ không có bất luận góc cạnh gì, còn tràn đầy vết trạng, có khả năng vỡ nát bất cứ lúc nào. Xung quanh dàn tế là một huyết trì, ngăn cách tế đàn và hành lang xung quanh. Ba mặt hành lang dựng thẳng từng cái cột hai người ông không hết. Trên cột điêu khắc một người bị buộc ở bên trên, nam nữ đều có, máu tươi không ngừng chảy từ miệng người điêu khắc ra, nhập vào trong huyết trì. Hỏa diễm sáng lên, chỉ nghe hai tiếng vù vù, hai người đàn ông mặc tây trang một đỏ một trắng quỳ gối xuống đất, xuất hiện trên hành lang đối diện Lâm Thiên Nam. Chủ nhân, ngài đây là... Hai người không dám ngẩng đầu, cung kính nói. Hai người theo tôi tới Hoa Sơn một chuyến, tôi muốn đi gặp Mạc Phàm một lần. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam không thay đổi, ra lệnh. Chẳng lẽ tiểu hắc không đối phó được Mạc Phàm? Người đàn ông mặc đồ đỏ nhíu mày hỏi. Tên tiểu tử kia lợi hại hơn hai người nghĩ một chút. Lâm Thiên Nam thản nhiên nói. Không phải chúng ta đợi Mạc Phàm đại chiến tứ phương xong mới ra tay sao? Người đàn ông mặc tây trang màu trắng nheo mắt, do dự một lát mới nói. Sở dĩ bọn họ nhìn Mạc Phàm bước từng bước ngồi đến địa vị như bây giờ, vẫn không chịu ra tay. Là muốn lấy Mạc Phàm làm vũ khí, nhờ vào lực lượng của Mạc Phàm khiến cao thủ đỉnh cao trên địa cầu thành huyết nô của bọn họ. Lần này Mạc Phàm hấp dẫn tam đại thế lực, nếu Mạc Phàm có thể đánh bại những người này, bọn họ sẽ nhân cơ hội trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, gần như địa cầu thành của bọn họ rồi. Không cần thiết, hai người không nên ra tay với Mạc gia. Lâm Thiên Nam lắc đầu nói. Nếu Mạc Phàm không biết đến sự tồn tại của bọn họ còn có cơ hội làm vậy. Nhưng bọn họ ra tay với Mạc Phàm, không chỉ khơi dậy lửa giận với Mạc Phàm, còn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc kệ Mạc Phàm có phải đối thủ của những thế lực này hay không, Mạc Phàm đều sẽ không để bọn họ thực hiện được. Những tính toán của bọn họ, không nên ra tay nữa thì hơn. Chuyện này. Sắc mặt hai người khó coi, nhìn thoáng qua nhau. Chúng ta cứ ra ngoài như vậy. Có thể không ổn hay không, có cần chuẩn bị thêm nữa không? Người đàn ông mặc tây trang màu trắng do dự, vẫn mở miệng hỏi. Một khi bọn họ bại lộ, rất có khả năng sẽ thành người bị mọi người chỉ trích. Không cần, chúng ta ở đây đủ lâu rồi, cũng đến lúc đi ra ngoài, hiện giờ tôi có thể san bằng tất cả rồi. Lâm Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, vô cùng bình tĩnh nói. Theo anh ta đứng dậy, từng viên huyết đang bay từ trong huyết trì ra, có không biết bao nhiêu viên, chi chít ở bên trong cung điện. Vẻ mặt hai người đàn ông kia lập tức sửng sốt, không nói nên lời. Huyết tu không khác tu sĩ bình thường lắm. Đến thần cảnh trong cơ thể chỉ có một viên tương tự kim đan, bọn họ gọi là huyết đan. Nhưng chủ nhân bọn họ có nhiều huyết đan như vậy, chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Đi thôi. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam như thường, dẫm lên máu loãng ra khỏi cung điện, một vùng huyết sắc xuất hiện trong không trung, nhuộm đỏ nửa vùng trời, di chuyển về phía Hoa Sơn Hoa Hạ. Gió nổi mây phun. Huyết vân này vừa xuất hiện, lập tức khiến không ít người chú ý, mây hồng sao? Một người thanh niên trừng mắt nhìn, mở miệng nói. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ trưa. Cậu từng thấy mây hồng vào giữa trưa rồi à? Một người ở bên cạnh anh ta vỗ gáy anh ta nói. Vậy đó là gì? Thứ này càng lúc càng to, chỉ sợ không phải thứ tốt gì, mọi người chạy mau. Cách thứ này càng xa càng tốt. Một người đàn ông trung niên híp mắt nói. Ông ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, không chỉ biết chút công phu, tính cảnh giác đối với nguy hiểm cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Huyết vân này không chỉ mang theo khí tức khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Theo quá trình di chuyển, còn có từng thứ như sao băng bay từ mặt đất lên, nhập vào trong huyết vân, khiến huyết vân này càng ngày càng mạnh hơn. Hơn phân nữa là có người đang thi pháp, còn là pháp thuật không tầm thường. Cho dù pháp thuật này là chính hay tà, bọn họ đều nên tránh xa thì hơn. Một đám người nhanh chóng rời đi, còn dùng di động quay chụp lại dị cảnh trên bầu trời. Huyết vân này vừa xuất hiện, rất nhanh đã bị rất nhiều vệ tinh trên bầu trời quan sát. Thông tin huyết vân nhanh chóng lan truyền ra như gió, có vô số người ở trên địa cầu đang bàn tán về nó. Phía Tây, là người của gia tộc Wiki phái tới sao? Gia tộc Wiki tuyên bố muốn tiến vào Hoa Hạ từ phía Tây. Tuy mấy lần trước cao thủ của gia tộc Wiki thua Mạc Phàm, nhưng không ai có thể khinh thường sự tồn tại của gia tộc Wiki. Gia tộc Wiki truyền thừa lâu như vậy, cho dù là một số lãnh đạo cấp cao quốc gia đều nói gì nghe nấy với bọn họ, cao thủ bí mật cũng sâu như động không đấy. Người dạng gì đi từ gia tộc Wiki ra, đều không hề hiếm lạ. Chắc chắn huyết vân này là cao thủ của gia tộc Wiki đưa tới. Có người nói chắc như đinh đóng cột. Huyết vân từ phía Tây tới, cuối cùng cuộc chiến cũng sắp bắt đầu rồi sao? Có người trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi. Thế lực mấy phương tuyên bố ở Lỗ Châu sẽ tiến vào Hoa Hạ từ bốn phương. Có lẽ không có mấy người biết. Nhưng tin tức này đối với những đại thế gia, tông phái và những kẻ yêu thích chuyện này mà nói, vốn dĩ không tính là bí mật gì. Huyết vân này vừa xuất hiện, ánh mắt không ít người nhìn về phía khác. Trên biển cả phía đông, trong biển rộng mênh mông, một bóng người yếu điệu lâm không mà đứng, đi về phía tây Hoa Hạ. Bóng người này mặc bộ đồ da bó sát, chân đi đôi ủng dài tới đầu gối, bên ngoài là áo gió màu đen, dáng người nóng bỏng đều lộ ra hết. Mái tóc dài màu đỏ buông xuống mông, mái tóc được vén sang một bên, chỉ lộ ra gương mặt lạnh như băng. Tuy chỉ hơi lộ ra, nhưng có thể khiến vô số người ái mộ và truy đuổi. Bước đi của vị mỹ nữ này rất nhanh, mỗi khi chân hạ xuống đều vượt qua 100 mét, giống như là thuấn di. Bà ta đến chỗ nào, trên bầu trời sẽ có một hỏa diễm hình phượng hoàng vĩ đại đi theo. Hỏa diễm này lấy thế đốt thiên, đến chỗ nào sẽ để lại một đạo hắc sắc trong không trung, giống như bầu trời bị đốt. Bà ta rời đi rất lâu, hắc sắc ở trên bầu trời còn chưa tản đi. Thông qua vệ tinh nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc này, không ít người cao giọng hoan hô. Phượng hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực, đúng là điên cuồng. Phượng hoàng đến từ phía đông. Phía bắc, tuy lúc này còn chưa tới mùa đông, nhưng trên Siberia mặt đất không chỉ sớm bị bông tuyết bao phủ, nhiệt độ cũng giảm xuống -30-40 độ. Ở trong này cho dù là sói rất thích ứng với nơi này cũng sẽ bị lạc đường, sau đó bị băng tuyết bao trùm. Nhưng trên vùng hoang vắng mênh mông vô bờ, một người đàn ông thân cao chừng hơn 20 thước, tóc màu rám nắng để xõa sau lưng, mặc trên người bộ da thú, cả người giống như cự nhân đi từ trong rừng rậm nguyên thủy ra. Một tay ông ta cầm thiết bổng còn to gấp đôi ông ta, bàn tay còn lại cầm một thùng rượu bằng gỗ sồi cao cỡ nửa người. Mỗi khi đi một đoạn ông ta lại uống một ngụm, mỗi khi đi một bước, đất đai đều chấn động một lúc, giống như rất sợ đại hán này. Hải thần đi về phía bắc. Phía nam, ở một nơi tên là Đế Vương Hạp Cốc, trong này có không ít phần mộ của Pha Ra Ông. Ngay tận cùng Hạp Cốc này, trong bóng tối vô tận, một đạo kim quang phóng lên trời, trực tiếp chiếu vào nơi không biết trên bầu trời, một tinh đồ lập tức xuất hiện trong không trung. Sau đó, rầm âm thanh đất trung núi chuyển vang lên, vô số ma thú như sư tử, báo, sói điên cuồng chui từ trong bóng tối ra, giống như thấy thứ gì đó đáng sợ. Một lát sau, một chiếc phi thuyền rất to bên ngoài giống như kim tự tháp chưa bao giờ được phát hiện, chậm rãi tiến vào không trung theo đạo kim quang kia. Cùng lúc đó, bên bờ sông Ninh cổ xưa, Tượng Sinh nằm bên cạnh Pha Ra Ông Khu Phu cũng chấn động theo, các đá rơi từ trên người nó xuống, lộ ra cơ thể sinh quái vật Ai Cập cổ. Rống rống. Tiếng gầm giận dữ vang lên, một đôi như cánh chim dang rộng trên người Sinh, cánh khẽ vỗ, gió bão nổi lên trong sa mạc, Sinh bay lên trời, bay về phía kim tự tháp trong không trung. Một thú một tháp, trong chớp mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên thế giới. Pháp thần phía nam. Ngoại trừ huyết vân, phượng hoàng, hải thần và pháp thần, mấy động tĩnh khác cũng có động tĩnh kinh thế hải tục do người tạo ra, tiến về phía Hoa Hạ. Trong lúc này khắp nơi trên thế giới gió nổi mây phun, hoành kích Hoa Hạ. L Úc thế giới sôi trào, Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên huyết hồ ở Thú Sơn, lông mày hắn nhíu chặt lại. Dựa vào huyết thần lực của huyết thần đao, hắn tu luyện thành huyết hải ma kinh, quả thực mượn lực này diệt được tất cả huyết ma ở dưới tay người thanh niên kia. Nhưng thứ này không thể ở trong cơ thể hắn nữa. Người thanh niên kia có thể khống chế huyết thần đao trong cơ thể hắn. Lâm Thiên Nam đầu nguồn của huyết ma thì càng khống chế được dễ dàng, cho dù Tống Uyển Nhi và Trương Siêu còn sống cũng không có tác dụng. Bởi vì đối với đám Tống Uyển Nhi mà nói, đầu nguồn giống như thần. Cho nên trước khi tới đỉnh Hoa Sơn, nhất định phải xử lý xong huyết thần đao trong cơ thể hắn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một cái cối xây vĩ đại trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Cối xây chuyển động, huyết thần chi khí trong cơ thể hắn do tu luyện huyết hải ma kinh tạo ra lập tức bị rút đi, tụ tập về phía cối xây gió kia. Dưới cối xây này, từng dòng linh lực tinh thuần hối nhập vào trong cơ thể hắn. Theo những huyết thần chi khí được cối xây chuyển hóa, huyết tinh chi khí nồng đậm trên người hắn nhanh chóng biến mất, huyết quang thu lại trong mắt hắn, cả người khôi phục thành dáng vẻ lúc trước. Nhưng đợi tất cả huyết thần chi khí được chuyển hóa, Mạc Phàm nhìn thoáng qua trong cơ thể hắn, lông mày nhíu lại, vậy mà cửu chuyển hỗn nguyên công không có biện pháp chuyển hóa huyết thần đao này sao? Đúc kiếm. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, cho dù được gọi là công pháp bá đạo nhất ở tu chân giới cũng không đủ. Cho dù là linh, yêu, ma, tà, huyết, thánh và lực lượng, đều có thể được cửu chuyển hỗn nguyên công chuyển hóa thành linh khí tinh thuần nhất. Đây cũng là lý do vì sao hắn bí quá lóa liều, tu luyện huyết hải ma kinh. Một khi tu luyện công pháp này, thì sản sinh nhân quả với huyết hải, tuy huyết tổ đã chết, huyết hải cũng biến thành một vùng biển chết, nhưng nhân quả này không có thì không có tốt hơn. Nhỡ đâu huyết tổ sống lại, không biết sẽ sản sinh ra hậu quả đáng sợ gì. Nhưng huyết thần đao này, hắn vươn một tay ra. Một pháp ấn lóe lên trong lòng bàn tay hắn, một thanh đoạn đao huyết sắc dâng lên từ trong lòng bàn tay hắn. Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, nhìn chằm chằm đoạn đao huyết sắc này. Chỉ trong phút chốc, lam quang trong mắt hắn thu lại. Hóa ra là như vậy. Huyết thần đao chỉ là một loại huyết thuật cấp thấp, chỉ hơi phiền phức một chút, còn chưa tới mức không có biện pháp diệt trừ. Với cấp bậc của cửu chuyển hỗn nguyên công, hoàn toàn đủ để phá hủy huyết thần đao. Sở dĩ không bị phá hủy, là vì huyết thần đao này thành hạch tâm để hắn tu luyện huyết hải ma kinh, huyết thần đao này đã không còn là huyết thần đao bình thường. Do huyết hải ma kinh ngưng tụ thành hạch tâm. Huyết thần đao cấp thấp, nhưng huyết hải ma kinh là công pháp cùng cấp bậc với cửu chuyển hỗn nguyên công, cửu chuyển hỗn nguyên công muốn diệt huyết hải ma kinh không dễ như vậy. Có thể nói như vậy, huyết thần đao bản thăng cấp bị người ta khống chế, đã trở thành một phần của cơ thể hắn. Lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm nhíu mày lẩm bẩm. Huyết thần đao xuất bất trừ diệu, Lâm Thiên Nam hoàn toàn có thể đối phó hắn thông qua chui đao này. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm nhíu mày, suy nghĩ một lát. Hắn không ngờ tới kết quả này, không gian trước người hắn xuất hiện gợn sóng. Moria dẫn theo Lý Thi Vũ đi từ trong ra. Tiểu Phàm, em không sao chứ? Lý Thi Vũ đến bên cạnh Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là tự trách. Vốn đã đủ phiền phức rồi, một đau của cô lại khiến Mạc Phàm càng phiền phức hơn. Chút chuyện này, sao có thể làm khó được em họ chị, chẳng qua cần chút thời gian thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ hơi phiền phức mà thôi, kiếp trước hắn gặp không biết bao nhiêu chuyện, đều phiền phức hơn chuyện này nhiều, so với những chuyện đó huyết thần đau không tính là gì. Tuy Mạc Phàm nói vậy, lo lắng và tự trách trên mặt Lý Thi Vũ cũng không giảm bớt đi. Chị có thể giúp em chuyện gì không? Hai người hộ pháp giúp em là được rồi, có khả năng em cần bế quan mấy ngày, đợi em đi ra sẽ không có chuyện gì nữa. Mạc Phàm cười nói. Được, chị họ sẽ không để người khác quấy rầy em. Lý Thi Vũ gật đầu, lùi sang một bên với Moria. Thú Sơn chìm xuống, Mạc Phàm tiến vào trong sơn động ở Thú Sơn, lông mày hắn nhíu chặt. Trái lại hắn có biện pháp diệt trừ huyết thần đao, ví dụ như dùng dược, nhưng lúc này đi thu thập những dược liệu đó sẽ không kịp, hơn nữa phần lớn dược liệu sẽ không có trên địa cầu. Ý niệm hắn vừa động, trên tay ngưng tụ ra từng sợi khí châm. Hắn ném những khí châm này về phía không trung, khí châm phập một cái đâm vào trong cơ thể hắn. Trên tay còn lại của hắn, quang mang trên huyết thần đao lập tức nhạt màu, như huyết dịch ngưng kết. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng kim quang. Nhìn chầm chầm huyết thần đao nhạt đi một lát, nhưng lắc đầu. Châm thuật có thể tạm khống chế huyết thần đao, nhưng phương pháp này như khâu lại túi tiền, chỉ cần lực trong túi tiền đủ mạnh, có thể phá tan dây thừng trói buộc. Ngân châm cũng không được. Mạc Phạm lắc đầu nói. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Giữa ngón tay hắn sáng lên, bốn thanh kiếm Tru Tuyệt, Tru Sát, Tru Tà, Tru Diệt xuất hiện xung quanh hắn. Bốn thanh kiếm này đều là pháp bảo hắn tế luyện, nhưng cấp bậc thấp hơn những pháp bảo khác của hắn một chút, cho nên tác dụng càng ngày càng nhỏ đối với hắn. Hắn sớm có dự định luyện bốn thanh kiếm này thành một thanh kiếm tuyệt thế, nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh, nhân cơ hội này không chỉ diệt trừ huyết thần đao trong cơ thể, cũng luyện bốn thanh kiếm này thành pháp bảo cấp cao. Ý niệm của hắn vừa động, huyết châu bay từ bốn thanh kiếm ra. Huyết châu này vừa xuất hiện từ trong kiếm. Ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm vẫn như cũ, chỉ là ít đi linh tính hơn so với vừa rồi. Từ khi hắn luyện bốn thanh kiếm này, trận pháp ban đầu bên trên đã hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau. Hắn chỉ cần sửa trận pháp ban đầu trên bốn thanh kiếm này sẽ hợp nhất, uy lực sẽ gia tăng gấp bội. Phóng huyết thần đao vào bên trong, chỉ là tạm thời. Bốn huyết châu này chính là kiếm linh, dùng máu tươi của hắn ngưng kết mà thành, chính vì vậy mà hắn mới khống chế được bốn thanh kiếm này. Hiện giờ huyết thần đao đã trở thành một phần của hắn, đang dược và châm cứu không thành, vậy thì chuyển huyết thần đao lên phân thân của hắn. Phân thân của hắn ở Giang Nam có thể cấy ghép huyết thần đao, nhưng so với cấy ghép lên phân thân của hắn, cấy ghép lên pháp bảo càng tốt hơn. Mấy huyết châu này là tinh huyết của hắn ngưng tụ lại, coi như là một phần cơ thể hắn. Chỉ cần tốn một chút sức, hắn có thể cấy ghép huyết thần đao vào trong kiếm. Cho dù Lâm Thiên Nam có thể khống chế huyết thần đao, không chỉ không làm sao cả, trái lại còn càng tốt hơn. Hắn có thể thêm mấy trận pháp trên pháp bảo, một khi huyết thần đao được sử dụng, lực lượng sẽ bị pháp bảo hấp thu, hóa thành lực lượng của pháp bảo. Thậm chí hắn luyện chế pháp bảo lần nữa. Huyết thần lực sẽ thành lực lượng chi nguyên của thanh kiếm, phàm là thần lực đều bị pháp bảo hắn luyện chế lần nữa hấp thu. Tản, hắn khẽ quát một câu, trận pháp trên bốn thanh kiếm cùng sáng lên. Ngay sau đó bốn thanh kiếm giống như món đồ chơi vỡ ra thành từng mảnh theo quy tắc, trôi nổi trong không trung. Hắn vươn một tay ra, đầu ngón tay lóe lên ngân quang, từng bút khắc họa vào lâm không. Hai tiếng sau, một hư ảnh thanh trường kiếm xuất hiện trước người hắn. Hư ảnh này dài 9 thước, rộng hơn trường kiếm bình thường một chút, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm đều khắc đầy trận pháp, chỉ một hư ảnh nhìn giống như là tác phẩm nghệ thuật. Ngưng. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe thần quang, ý niệm vừa động. Kiếm biến thành mảnh nhỏ trôi nổi trong không trung, bay vào trong hư ảnh hình kiếm theo trình tự. Keng keng. Âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, một thanh kiếm nhanh chóng tạo thành từ chuôi kiếm tới mũi kiếm. Chỉ trong phút chốc, bốn thanh kiếm dung hợp vào nhau. Trên hư ảnh hình kiếm chớp lóe ngân quang, biến mất vào trong cơ thể thanh kiếm mới tổ hợp ra, hoa văn tinh xảo xuất hiện ở mặt ngoài thân kiếm màu bạc. Khí tức sắc bén khác với bất luận một trong bốn thanh kiếm Tru Sát, Tru Tuyệt, Tru Diệt, Tru Tà, ngân sắc trên trường kiếm tỏa ra. Bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mạc Phàm nhìn trường kiếm mới, khóe miệng hắn hơi nhếch lên rồi nhanh chóng khôi phục như thường, vẻ mặt hắn nghiêm trọng nhìn về phía huyết thần đao và bốn huyết châu trong không trung. Cho dù kiếm đúc thành, có thể loại trừ huyết thần đao hay không thì phải nhìn kế tiếp. Hồng Liên. Ngón tay hắn gãy nhẹ, một giọt máu tươi bay từ đầu ngón tay hắn ra, bay tới giữa bốn huyết châu kia. Hai tay hắn không ngừng biến hóa ra ấn ký, một đám pháp ấn bay ra, dung nhập vào trong giọt máu này. Khoảng chừng 3 tiếng sau, giọt máu biến từ màu đỏ sang màu vàng, tỏa ra kim quang chói mắt. Ngón tay hắn vẽ vòng tròn trong không trung, xung quanh giọt máu màu vàng lập tức xuất hiện một vòng xoáy, kéo huyết châu vào giữa. Bốn huyết châu ở xung quanh sáng lên huyết quang, giống như hơi kháng cự, bốn chữ diệt tuyệt tà sát sáng lên trong huyết châu, muốn chống cự lực xé của vòng xoáy này. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Bốn chữ mất đi, huyết châu cũng biến mất vào trong vòng xoáy. Một lát sau, vòng xoáy biến mất, một huyết châu có kim văn xuất hiện. Lâm. Trên huyết châu tỏa ra hồng quang, ngưng tụ thành hình dáng một người. Đồng thời 3 quan điểm trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào trong hư ảnh màu đỏ, biến thành hỏa diễm trong đầu, ngực và bụng. Mạc Phàm vươn một tay ra, hư ảnh kia cũng vươn một tay ra. Đi. Mạc Phàm nheo mắt nói. Huyết thần đao ở trong tay hắn do dự một lát, lúc này mới chậm rãi thử thăm dò di chuyển về phía hư ảnh, giống như đứa bé gặp được thứ gì đó mới lạ, vào hai bước, lại lùi ba bước về. Một lúc lâu còn chưa di chuyển tới trong hư ảnh. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, hư ảnh này có khí tức của hắn, nhưng dù sao cũng không phải là bản thân hắn, huyết thần đao không dễ lừa như vậy. Đợi khoảng chừng gần nửa tiếng, lúc này huyết thần đao mới đến bên hư ảnh kia. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn. Ý niệm của hắn vừa động, kim quang xuất hiện ở khắp nơi trên người hắn, hai tay hắn cũng thu lại. Huyết thần đao như cảm nhận được không đúng lắm, huyết quang chớp lóe, trong chớp mắt trốn khỏi hư ảnh. Huyết thần đao đánh lên người Mạc Phàm, kim quang trên người Mạc Phàm chớp lóe. Chắn huyết thần đao ở bên ngoài. Kim quang này và kim tuyến bên trong huyết châu đều biến thành đại nhật Như Lai tâm kinh cảnh giới Phật. Đại nhật Như Lai tâm kinh thoát thân và một đóa thập nhị liên hoa trong Phật Hải là chí bảo Phật môn, chuyên khắc chế tà vật, lực khắc chế với huyết thần lực càng mạnh. Có thể nói đại nhật Như Lai tâm kinh là một trong những khắc tinh lớn nhất của huyết hải ma kinh. Tuy thời gian tu luyện của hắn ngắn, nhưng hẳn là đủ để đối phó huyết thần đao. Huyết thần đao sửng sốt, lại tiếp tục xông về phía Mạc Phàm. Đúng lúc này, trong hư ảnh có từng sợi kim tuyến vươn ra. Cuốn lên trên huyết thần đao, kéo về phía hư ảnh kia. Huyết thần đao bị những kim tuyến này cản trở, trong chớp mắt hình thể tăng vọt, muốn thoát khỏi đống kim tuyến. Muốn trốn, đâu dễ như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Không dễ dàng gì hắn mới chuyển được những thứ này đi, sao có thể để nó quay trở về. Bỗng nhiên ba hỏa diễm trong hư ảnh của hắn trướng to, hỏa diễm lan từ kim tuyến tới huyết thần đao. Huyết thần đao vừa gặp hỏa diễm này, huyết quang lập tức nhạt đi. Ba hỏa diễm này chính là ba hồn của hắn, huyết thần đao này là một phần của hắn, tất nhiên sẽ không để hắn khống chế. Huyết thần đao dần nhạt màu đi, kim tuyến ùa lên bao tất cả huyết thần đao lại, biến mất vào bên trong huyết thần đao. Không lâu sau, huyết thần đao biến từ huyết sắc thành bán hồng bán kim. Kim sắc hình thành một số đồ án tương tự phạn văn, khắp nơi đều là huyết thần đao. Dưới khiên dẫn của kim tuyến, huyết thần đao chậm rãi biến mất vào trong hư ảnh. Sau đó biến mất vào trong huyết châu. Không lâu sau, huyết thần đao cũng biến mất vào trong huyết châu. Mạc Phàm cười khẽ, hắn thở phào nhẹ nhõm, tán đi kim quang trên người. Tốn chút sức, cuối cùng huyết thần đao cũng chịu dời đi. Như vậy hắn không chỉ không cần lo lắng Lâm Thiên Nam sẽ dùng huyết thần đao đối phó hắn. Hắn cũng không cần quan tâm nhân quả huyết hải khi tu luyện huyết hải ma kinh. Cho dù có nhân quả, cũng là nhân quả giữa thanh kiếm này và huyết hải. Ngoài ra có đại nhật Như Lai tâm kinh hạn chế, nhân quả này sẽ dần bị mất tác dụng. Môi hắn khẽ mở, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Dung. Hư ảnh trên huyết châu cộng cả tam hồn như ba hỏa diễm cùng nhập vào trong huyết châu bay về phía trường kiếm màu bạc, chỉ trong chớp mắt đã nhập vào trong chui kiếm. Trường kiếm màu bạc lập tức biến thành trong suốt như ngọc. Trong huyết châu chảy ra chất lỏng như huyết dịch lan ra khắp trường kiếm. Chất lỏng đến chỗ nào, trường kiếm lập tức như sống lại, không chỉ không ít đi sắc bén so với trước, trái lại còn linh động hơn nhiều. Tiếng kêu ong ong phát ra từ trên trường kiếm, giống như là hưng phấn, cũng giống như là vui sướng kích động. Theo chất lỏng lưu chuyển trong trường kiếm, kiếm minh trên trường kiếm cũng biến thành âm thanh Phật sướng và huyết long gào đan vào nhau. Âm thanh rất khác biệt, khiến cho thanh kiếm vừa chính vừa tà. Chất lỏng lưu chuyển trên thân kiếm vài vòng thì quay về vỏ kiếm, trường kiếm khôi phục lại màu bạc lúc trước, một sợi dây đỏ và kim tuyến xuất hiện ở hai bên trường kiếm. Khí tức khiến người ta hít thở không thông tỏa từ trên thân kiếm ra. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Có thể nói để huyết thần đao dung nhập vào trong thanh kiếm này là hành động tạm thời của hắn, nhưng xem ra kết quả quá kinh người. Hắn có cảm giác hiện giờ hắn không phát huy ra được bao nhiêu uy lực của nó, nếu uy lực của nó được phát huy ra toàn bộ, chém địa cầu thành đôi là chuyện nhỏ, gặp thần có thể chém thần, gặp ma cũng có thể diệt ma. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra. Trong kiếm có thần hồn hắn thông qua diễn thiên thần quyết tu luyện ra, trận pháp tru tiên, huyết mạch hồng liên. Còn có lực lượng của đại nhật Như Lai tâm kinh và huyết hải ma kinh, tuy tính chất chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mấy thứ trên đã đủ để kinh thế hải tục rồi. Có điều kiện như vậy, nếu không tạo ra được uy lực như thế, vậy thì sẽ thành trò cười của vô số người. Sau này gọi ngươi là Hồng Liên đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thanh kiếm này có huyết thần lực, lại có Phật tông Phật lực, huyết là hồng sắc, liên là hoa của Phật tông, tượng trưng cho thuần khiết, hồng liên là thích hợp nhất. Hắn vừa mới nói xong, trường kiếm trôi nổi xung quanh hắn phát ra kiếm minh như người, gật đầu với hắn. Đồng thời chỗ tay cầm kiếm một mặt xuất hiện hai chữ hồng liên bằng truyện cổ, một mặt khác xuất hiện đồ án hồng liên. Những thứ này vừa xuất hiện, trường kiếm chỉ bên ngoài sơn động. Đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Máu loãng trong huyết hồ là huyết của Cùng Kỳ, là thuốc bổ đối với hồng liên mới luyện thành. Ngoài ra nếu tiểu hồ này vẫn tồn tại, gần đây sẽ không ngừng có người tử vong, tới bổ sung huyết dịch, cung cấp nuôi dưỡng tàn hồn của Cùng Kỳ. Hồng liên hấp thu huyết của Cùng Kỳ, nơi này sẽ không xuất hiện chuyện quỷ dị nữa. Hồng liên đạt được chấp thuận của hắn. Vốn đang cọ sát trên người hắn, lúc này mới hóa thành một đạo ngân quang bay ra khỏi sơn động, bay thẳng tới đáy huyết hồ. Nước trong huyết hồ nhanh chóng giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, hồng liên cũng càng ngày càng sắc bén hơn, một kiếm ảnh chậm rãi dâng lên, trôi nổi trong không trung. Mạc Phàm cảm nhận được khí tức của hồng liên, cũng không để ở trong lòng. Đã giải quyết chuyện huyết thần đao, tới lúc chuẩn bị đại chiến ở Hoa Sơn rồi.